Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 265, We are the champion. Chúng ta là nước Anh chi vương. Chương 2, Liverpool người còn tại hưng phấn chúc mừng. Thành lập tại 1892 niên Liverpool câu lạc bộ. Tại Premiership không có cải chế trước đó tổng cộng từng thu được 18 lần thi đấu vòng tròn quán quân. Là nước Anh giải hạng nhất hoàn toàn xứng đáng NO1. Nhưng là từ khi 1992 niên tháng 5 27 ngày. Championship đội bóng tuyên cáo từ FA Conference National trong hệ thống thoát ly. Giải ngoại hạng Anh chính thức tuyên cáo thành lập. Thi đấu vòng tròn thăng cấp làm Premier League về sau không còn cầm qua quán quân. 1991 phần 1992 mùa giải mặt đại Championship quán quân là có hoa hồng trắng tên hiệu Leeds United. Lần trước Liverpool cầm tới nước Anh bóng đá top league quán quân vẫn là 1989 phần 1990 mùa giải. Championship thời đại. Liverpool đã ròng rã 25 niên không có lấy từng tới nước Anh top league quán quân. Cho nên, 2014 phần 2015 mùa giải cái này Premiership quán quân. Không chỉ là Liverpool lịch sử thượng đệ nhất cái Premiership quán quân. Cũng là câu lạc bộ 25 năm sau lần nữa đăng đỉnh nước Anh top league. Đường Liverpool đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng bọn hắn quán quân lúc. Mourinho đã quay người rời đi sân bóng. Hôm nay, hắn là một cái kẻ thất bại. Đây là một người kiêu ngạo. Hắn cũng không nguyện ý lấy kẻ thất bại thân phận lưu tại nơi này. Hắn cũng không muốn cho những cái kia truyền thông đem ống kính nhắm ngay hắn cơ hội. Lúc đầu Mourinho là dự định đi cùng Klopp nắm tay, hướng đối thủ biểu thị chúc mừng. Cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng là... Hắn không nguyện ý bị người nói không có phong độ, nhưng là, hắn nhìn lướt qua, Klopp còn tại trong tràng cùng hắn cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Mourinho lập tức quay người rời đi, cái này là đối phương không có thời gian phản ứng hắn. Không phải hắn không có phong độ, tại Liverpool đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng quán quân thời điểm. Hiện trường ngay tại dựng một cái đơn giản trao giải đài. Bởi vì đây là Stamford Bridge, là Chelsea địa bàn, cho nên Liverpool không có khả năng hưởng thụ cỡ nào thịnh đại trao giải nghi thức. Tại lúc trước, cân nhắc đến trận đấu này Liverpool chỉ cần thắng trận liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Cho nên, nước Anh FA đã nâng lên đem Premiership cúp vô địch Barclays chen dẫn tới Stamford Bridge sân bóng. Tại tranh tài kết thúc về sau, nếu như Liverpool đánh bại Chelsea đoạt giải quán quân, như vậy nước Anh FA liền nâng lên hai vòng đem cúp vô địch ban phát cho Liverpool. Nếu như Liverpool bại bởi Chelsea hay là hai chi đội bóng đánh ngang, thi đấu vòng tròn quán quân còn có lo lắng. Tòa này cúp vô địch liền sẽ bị mang về đến London nước Anh FA tổng bộ cao ốc. Trước đây cũng xuất hiện qua thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng hai chi đội bóng đều có thể đoạt giải quán quân tình huống. Dưới tình huống đó, FA sẽ an bài nhân viên công tác chuẩn bị hai cái cúp vô địch. Một cái là đồ thật, một cái là phục chế phẩm. Phân biệt đưa đến hai tòa sân bóng. Ai đoạt giải quán quân liền ban phát cho ai. Về phần nói đoạt giải quán quân lại cầm tới phục chế phẩm. Sẽ ở về sau đem chính phẩm giao cho đội vô địch. Bất quá, bởi vì hôm nay chỉ cần Liverpool thắng trận, chính là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Cho nên, không tồn tại cái gì chính phẩm, phục chế phẩm khác nhau. Hôm nay đưa đến Stamford Bridge sân bóng chính là Barclays chén chính phẩm. Trao giải đài ngay tại dựng, thương tâm Chelsea fan bóng đá đã tại rút lui. Bọn hắn mới sẽ không lưu tại nơi này, chứng kiến Liverpool Premiership thủ quan đâu. Bọn hắn hiện tại cần uống một chén, dùng cồn đến làm dịu thống khổ cảm xúc. Cho nên, Giờ này khắc này Stamford Bridge nhìn trên đài chỉ còn lại Liverpool fan bóng đá. Bọn hắn người số không nhiều, chỉ có 3.000 không đến, nhưng là giờ này khắc này lại chế tạo ra to lớn thanh thế. Bọn hắn đang chờ đợi kia vĩ đại thời khắc đến. Liverpool đối với tại sân khách nâng lên đoạt giải quán quân là có chuẩn bị. Đám huấn luyện viên tại triệu tập đám cầu thủ trở về phòng thay quần áo. Bọn hắn muốn thay đổi sớm liền chuẩn bị xong quán quân quần áo chơi bóng. Sau đó tinh thần tràn đầy lần nữa trở lại sân bóng. Nhận lấy cúp cùng kim bài. Đây là đặc biệt vì lần này đoạt giải quán quân chuẩn bị quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng cùng 1989 phần 1990 mùa giải đoạt được Championship quán quân quần áo chơi bóng rất bình thường tương tự. Đây là gửi lời chào đội bóng một lần cuối cùng cầm tới nước Anh Top League quán quân. Cũng là biểu đạt đội bóng kéo dài đội bóng huy hoàng vinh quang. Mở ra mới quán quân hành trình ý nghĩa. Quần áo chơi bóng bên trên cũng không có tinh tinh. Premiership đội bóng quần áo chơi bóng bên trên không có tinh tinh. Chỉ có Bundesliga cùng Serie A đội bóng đội huy bên trên có tinh tinh tiêu chí. Cái này tinh tinh chính là đại biểu đại khái được bao nhiêu lần quán quân. Cầm tới 10 lần quán quân mới có tư cách tại quần áo chơi bóng bên trên thêu lên một vì sao. Stamford Bridge sân bóng là hiện đại hóa sân bóng, nhưng là đội khách phòng thay quần áo cũng rất đơn sơ, ngoại trừ cần thiết cái ghế cùng thay quần áo tủ bên ngoài. Liền không có còn lại, mà lại tương đối chen chúc. Trên thực tế, mỗi một cái sân bóng đội khách phòng thay quần áo đều là như thế. Sân Anfield đội khách phòng thay quần áo cũng không tốt đến nơi đâu. Đây là cho đội khách lễ ngộ. Đám cầu thủ đơn giản vọt lên hạ tắm. Thế mà còn có nước nóng. Lallana khoa trương hô, Chelsea vẫn là thua được. Chris Johnson nói, lời này không sai, mặc dù thua cầu, vứt bỏ quán quân để Chelsea trên dưới rất mất mát, nhưng là cơ bản phong độ vẫn phải có. Mọi người tắm vòi sen về sau. Đổi lại đặc biệt vì lần này đoạt giải quán quân chuẩn bị quán quân quần áo chơi bóng. Sau đó tinh thần phấn chấn về tới sân bóng. Lúc này, trao giải nghi thức cần có trao giải đài đã chuẩn bị xong. Rất đơn giản trao giải nghi thức. Tại trao giải đài phía trước trưng bày một cái thẻ bài. Trên đó viết 2014 phần 2015 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Tại sân khách đoạt giải quán quân, ngay cả trao giải cũng đều là như thế đơn sơ. Nhưng là, Giang Thần Hy cùng các đội hữu sẽ không để ý những thứ này. Liverpool cầu thủ nhận được nhân viên công tác thông chi, chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng. Premiership cúp vô địch gọi Barclay chén. Cái này được vinh dự là ngũ đại thi đấu vòng tròn cúp vô địch bên trong xinh đẹp nhất. Tinh xảo nhất cúp. Cúp là từ nước Anh hoàng gia cửa hàng châu báu yêu tia phổ lôi công ty phức tạp rèn đúc. Nhà này nhãn hiệu ra đời vượt qua 200 năm. Tại 1862 niên từng thu được nước Anh hoàng thất Victoria nữ vương hoàng gia chứng nhận. Yêu tia phổ lôi chế tạo Premiership cúp vô địch. Nặng đến 25 kg, cao 43 cm, sâu 25 cm. Chủ thể là hợp kim ngân, mặt ngoài là mạ điện thuần ngân, cái bệ từ khổng tước thạch đúc thành, mặt ngoài khảm nạm có ngân hoàn, có khắc đội vô địch danh sách, khổng tước thạch màu xanh lá đại biểu sân bóng mặt cỏ. Cúp thiết kế lý niệm bắt nguồn từ nước Anh bóng đá truyền thống, ba sư vân trang trí. Trên đó có kim sắc hoàng quan, hai con sư tử ở riêng cúp tay cầm phía trên. Tay cầm bên trên giải lụa màu bên trên là Premiership nhà tài trợ danh tự. Cúp bên trên không có cái thứ ba sư tử hình tượng. Đây là bởi vì cái thứ ba sư tử chính là đem cúp dơ lên cao cao đội vô địch đội trưởng. Cho tới bây giờ, chỉ có 2004 năm Premiership cúp vô địch là đặc biệt. Đây là bởi vì một năm kia Arsenal là lấy bất bại mùa giải đoạt giải quán quân. Vì khen ngợi The Gunner thành tựu vĩ đại, nước Anh FA đặc biệt chế tạo một con toàn gâu phiên bản cúp trao tặng Arsenal. Đây là cũng là cho đến tận này một tòa duy nhất không giống Barclay chén. Nước Anh FA chủ tịch Clark tự thân vì Liverpool trao giải. Đám cầu thủ theo thứ tự lên đài, nhận lấy biểu tượng quán quân kim bài. Clark đem kim bài đeo ở Giang Thần Hy trên cổ. Chúc mừng ngươi, Giang, đây là một cái FIFA mùa giải. Clark nói, tạ ơn, chủ tịch tiên sinh. Sau đó, Liverpool huấn luyện viên tổ cũng theo thứ tự lên đài. Clark cũng lôi kéo Klopp tay hàn huyên một phen. Rốt cục, Liverpool cuối cùng nhất danh cầu thủ lên đài là đội trưởng của bọn họ Steven Gerrard. Nhìn trên đài Liverpool, fan bóng đá đều nhịp hô tên của hắn, Gerrard. Gerrard, Gerrard, Liverpool cầu thủ cũng đang vỗ tay, hướng đội trưởng của bọn họ thăm hỏi. Đây là đơn sơ trao giải nghi thức, nhưng là đối với cái này cái nam nhân mà nói, lại là trọng yếu như vậy. Như vậy không giống 1998 niên tháng 9 ngày 29. Liverpool vs Blackburn, 18 tuổi thiếu niên người khoác chiến bào màu đỏ đăng tràng. Ngây ngô khuôn mặt, còn hơi có vẻ khẩn trương. 17 năm qua đi, ngây ngô thiếu niên, trên mặt có nếp nhăn. Trên cánh tay của hắn là sớm đã đeo nhiều năm đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây là hắn lần thứ nhất nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Chúc mừng ngươi, Steven, Clark cùng Zera ôm. Hiện tại, nàng là của ngươi. Zera hít thở sâu một hơi. Hắn cái mũi mỏi như, khóe mắt còn có nước mắt. Đương đội trưởng Zera từ nước Anh FA chủ tịch Clark trong tay tiếp nhận Premiership cúp vô địch. Thời điểm, tất cả mọi người hít sâu. Bọn hắn đang chờ đợi. 3, 2, 1. Tất cả mọi người ở trong lòng mặc niệm. Sau đó, Zera đem ngân quang lóng lánh cúp dơ lên cao cao. Liverpool đội trưởng lúc này chính là tòa này chứ danh cúp kia cái thứ ba sư tử. Tất cả mọi người bộc phát ra to lớn reo hò We are the champion. Chúng ta là nước Anh chi vương. Stamford Bridge trao giải hiện trường không có giải lụa màu. Không có diễm hỏa. Rất bình thường keo kiệt. Bất quá, liền vào giờ phút này. Ở phương xa Liverpool, diễm hỏa đầy trời. Tiếng hoan hô vang vọng. Còi hơi huýt dài. Vô số người đi ra đầu phố. Đêm đó, Liverpool không ngủ. PS chương 2, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Phong Vân đọc lưới M. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.